Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2212, chương 2214 chưa hẳn là một chuyện tốt. Tại đảo Itogami bên trong, trên cơ bản chỉ có một cái chính quy đền thờ. Cái kia chính là Itogami đền thờ. Itogami đền thờ tại đảo Itogami bên trong là tương đương nổi danh một cái cảnh điểm. Bởi vì Itogami đền thờ thần ký cũng không là đơn thuần rút tới thử vận khí đồ vật, mà là xuyên thấu qua Demon Sanctuary chú thuật lý luận chỗ chế ra một loại độ chính xác cực cao thần dụ, đó là đến nơi đây rút quẻ, không hề giống còn lại địa phương. Chẳng qua là bác cái điểm tốt lắm, ký chỗ hiện ra nội dung độ chính xác tương đương cao. Cao đến thậm chí đủ để xưng là chính thống thuật bói toán. Cho nên hàng năm đến Itogami đền thờ đi cầu ký người nhiều vô số. Có đôi khi còn có bản thổ người chuyên môn đến nơi đây cầu một lần ký. Xem như Demon Sanctuary bên trong khá rộng làm người biết một chỗ. Bái này ban tặng, hàng năm năm mới, tới Itogami đền thờ cúi chào người cơ hồ là xếp tới một cái khác cảnh điểm đi. Tăng thêm tại vượt năm trong lúc đó có khói lửa đại hội. Tại Itogami trong đền thờ xem khói lửa cũng có thể thấy đặc biệt rõ ràng. Cho nên Itogami đền thờ trình độ náo nhiệt là có thể nghĩ. Trong đêm thành phố bán hàng rong đều ở nơi này lớn xếp thành xuyên. Thoạt nhìn tựa như là khánh điển một dạng. Trình độ nào đó tôi nói, coi như là lễ hội sóng lung viện đều không kịp nổi khoảng thời gian này Itogami đền thờ náo nhiệt. Rama đoàn người thật sớm lại tới đây. Theo lúc 8 giờ liền bắt đầu xếp hàng. Kết quả mãi đến 11 giờ trước sau mới cuối cùng đến phiên bọn hắn cúi chào. Này cũng đủ để chứng minh trình độ náo nhiệt của nơi này. Đương nhiên, tất cả mọi người tại cúi chào về sau cầu ký. Đặc biệt là đám nữ hài tử. Đối với mình rút thăm tương đương lưu ý. Lý do rất đơn giản. Itogami trong đền thờ cung phụng chính là phù hộ sinh ý thịnh vượng cùng với ký kết lương duyên. Thần, đi cầu ký người hoặc là xí nghiệp công ty ông chủ cùng đối tác. Hoặc là hy vọng có thể tìm tới một nửa kia độc thân nam nữ. Motoki liền để một đám các thiếu nữ ánh mắt cũng thay đổi. Nhất là Yukina cùng Yuma, hai người vừa mới đi vào đảo Itogami không lâu, trước đó cũng không là ở tại đảo Itogami người. Đối Itogami đền thờ hiểu rõ trình độ không giống Asagi cùng Kanon. Cho nên là lần đầu tiên biết Itogami trong đền thờ cung phụng đến cùng là cái gì thần. Hiện tại lập tức tới hào hứng, thế là đám nữ hài tử đều rất nghiêm túc cúi chào. Cũng đều cầu đến ký, biết được chính mình rút thăm. Nói như vậy, mỗi một cái đền thờ ký đều chia làm 4 loại vận. 1. Cát. 2. Đại cát. 3. Hung. 4. Đại hung. Căn cứ rút đến ký khác biệt, rút thăm bình thường đều chia làm này 4 loại. Sau đó, đám nữ hài tử rút thăm đều có chút vi diệu. Đại hung. Sao? Yugena một bộ trầm trọng bộ dáng. Hung, Astate mặt không biểu tình. Đại hung, Asagi tương đương chịu đả kích. Ta là đại cát, Kanon thì là rút được không thể tốt hơn tốt nhất ký. Đã thụ sủng nhược kinh, lại có chút ngượng ngùng bộ dáng. Đổi lấy Yukina cùng Asagi có chút ánh mắt hâm mộ. 4 thiếu nữ, ngoại trừ Kanon bên ngoài. Còn lại 3 người liền đều rút được hung, nhất là Yukina cùng Asagi, trực tiếp liền là đại hung, ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết, xem ra các ngươi sang năm tình cảm đường không phải hết sức lưu loát à. Có muốn hay không ta giới thiệu nhận biết thần chủ giúp các ngươi đi dạo vận à? Motoki gọi hút đồng tình giống như đề nghị như vậy, ngoặc kép, không cần. Ngược lại ta cũng không có nói yêu thương thời gian, ngoặc kép, không sai, ta lại không nói chính mình nghĩ yêu đương. Yukina cùng Asagi đều nói như vậy lấy, ngữ khí lại ngoài ý muốn trầm trọng. Bất chi bất giác, Yukina cùng Asagi ánh mắt liền đều trôi dạt đến bên cạnh. Ngoặc kép, các ngươi đừng như vậy nhìn ta được không? Rama khóe miệng hơi hơi run rẩy. Không có cách, tại Yukina cùng Asagi giống như vậy nhìn qua đồng thời, Rama thật sự có loại máu của mình tại từ từ trở nên lạnh buốt cảm giác. Thậm chí loáng thoáng có loại tương đương cảm giác nguy hiểm. Giống như sơ ý một chút liền sẽ bị giết chết một dạng. Hơn nữa còn là theo trong cơ thể thủng ngực mà ra cái kia một loại. Nhưng Rama không có cách nào không dạng này. Đáng nhắc tới chính là, chẳng biết tại sao, Canon đồng dạng có len lén nhìn về phía Rama bên này. Sắc mặt nhiều ít có chút xấu hổ, nhưng Rama thân thể càng ngày càng lạnh như băng. Chỉ có yêu ma, cầm lấy một tấm ký, giống như là tại cười mờ ám lấy một dạng. Tiến đến Kozu bên người. Xem, Kozu, ta cũng là đại cát a. Yêu ma đối Kozu lộ ra như có thâm ý nụ cười. Chúc mừng ngươi. Kozu ngữ khí ít nhiều có chút kỳ quái. Nghĩ đến cũng là ý thức được cái gì a. Đương nhiên, các nam sinh cũng đều rút thăm. Kozu giống như yêu ma, đều là đại cát. Motoki thì giống như Astarte, đều là hung. Đến mức Rama thì là cùng Yukina cùng Asagi một dạng đại hung. Mọi người cũng giải ký, đạt được riêng phần mình ký giải đọc. Người nhân duyên sẽ tại tao ngộ một lần cực lớn bất hạnh về sau đến. Nếu là có thể thuận lợi vượt qua, đem nở hoa kết trái. Đây là Yukina ký, người nhân duyên sẽ tại tao ngộ một lần cực lớn khó khăn chắc trở về sau đến. Có thể hay không thực hiện, vẫn phải xem người lựa chọn của mình. Đây là Asagi ký, người tiếp xuống trong một năm cũng không thích hợp vui kết lương duyên. Kiến nghị đang làm việc lên cố gắng nhiều hơn, khả năng một bước lên mây. Đây là Astarte ký, người hết sức may mắn, gian nan nhất thời gian đã qua. Tiếp xuống sẽ là một đường thản, thích nhất cùng nhất ước mơ người một mực tại bên cạnh ngươi. Nắm bắt cơ hội tốt, nhất định có thể thực hiện. Đây là Canon ký, ngươi đã được đến mình muốn sự vật. Hy vọng ngươi có thể một mực che chở nó, giữ gìn nó, như thế mới có thể tâm tưởng sự thành. Đây là yêu ma ký, không thể không nói, thật chính là tốt quá tốt, xấu quá xấu. Trong đó có một ít thậm chí để cho người ta có chút lo lắng, luôn cảm thấy làm người rất bất an, bất hạnh. Ba gãy, Yukina cùng Asagi liền hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, mà các nam sinh ký nội dung đồng dạng lệnh người để ý. Người cách mình nhân duyên chỉ có cách xa một bước, chỉ phải dũng cảm bước ra một bước này. Như vậy, bồi bạn ngươi cả đời cái kia nàng, tất nhiên sẽ trở thành ngươi đời này trọng yếu nhất người kia. Đây là Kozu ký, người có lẽ còn có bối rối, cũng có lẽ còn có chuyện chưa hoàn thành, khiến cho người không dám tùy tiện đẩy ra trái tim của chính mình. Hy vọng người có thể to gan truy cầu mình muốn sự vật. Bởi như vậy, người nhân duyên nhất định sẽ xuất hiện. Đây là Motoki ký, mọi người liền đều đối với mình ký như có điều suy nghĩ. Duy chỉ có Rama nhìn xem chính mình ký, khóe miệng lần nữa run rẩy. Ngươi là một cái đã định trước hội có rất nhiều nhân duyên người. Vô luận đi đến nơi nào, nhân duyên đều sẽ tụ tập đến bên cạnh ngươi. Nhưng mời ngươi xử lý thích đáng. Bằng không, có được quá nhiều nhân duyên, chưa hẳn là một chuyện tốt. Cái này là Rama, đại hung, chi ký. Ta đây là nhận uy hiếp sao? Rama và Hãnh không biết nên hướng cái nào nôn. Tóm lại, bởi vì dạng này, mọi người ký đều có chút vi diệu. Chờ đến Rama đám người cùng một chỗ theo Itogami trong đền thờ xuống tới lúc, Rama trong cơ thể, mấy cái thanh âm cùng nhau xuất hiện. Ta cũng đi rút cái ký đi. Tình cờ cúi chào một thoáng cũng không tệ. Thật có lỗi, Rama đại nhân. ta cũng có chút muốn đi cúi chào. Ao chay ha, on thơ, Jin, on thơ, cùng với Serenity đều đột nhiên như vậy lên tiếng. Sau đó, Senpai, ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Có thể trước hết để cho ta đi ra ngoài một chút sao? Masu ngữ khí không hiểu nghiêm túc vang lên. Rama còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể mặc cho các nàng đi. Sau đó, Rama đoàn người lẫn nhau nhằm vào riêng phần mình ký hàn huyên một hồi. Lại có tách ra, ai về nhà nấy, bởi vì đã qua rạng sáng quan hệ. Rama cùng Yukina liền quyết định, ngày mai lại đối thần thằng Hồ tiến hành điều tra. Cái này năm mới, có lẽ sẽ có hết sức nhiều chuyện cần phải làm nữa nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.